Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Và thiếu thốn cứ thế ngày qua ngày. Có lẽ đây là sự trả giá dành cho Jun. Nếu Jun chết là hết, Jun được sống mà phải đau khổ thế này thì còn không bằng chết. Quả thật ông trời công bằng quá mà. Thiên Bằng! Mọi người cùng đồng thanh. Phải, đó là con của tôi. Tôi đã ruồng bỏ nó từ khi nó chưa chào đời. Giờ tôi muốn nhận lại con. Và tôi đến đây cũng muốn xin lỗi mọi người vì những chuyện trong quá khứ. Sau khi Jenny thành người thực vật, Thiên Bằng ra nước ngoài sống được 2 năm thì lấy vợ bên đó. Khi cô vợ của Thiên Bằng chưa được 6 tháng, Thiên Bằng có xích mích với vợ. Trong lúc không kiềm chế nổi, Thiên Bằng đã để vợ ngã xuống cầu thang. Cô ta chết và cả đứa con chưa chào đời của Thiên Bằng cũng đi theo cô ta luôn. Lúc đó Thiên Bằng mới chợt nhận ra mình tội lỗi đã quá nhiều. Thiên Bằng nói dối ba mẹ cô ta là cô ta bị trượt chân ngã vì sợ bị bỏ tù. Rồi anh đi làm từ thiện khắp nơi với hy vọng được cuộc sống bình yên, không bị ám ảnh. Thiên Bằng cũng có đi tới nhà thờ làm lễ rửa tội. Nhưng anh vẫn còn day dứt một điều, đó là chuyện con của Thiên Bằng và Jun. Thiên Bằng trở về Việt Nam tìm Jun và con thì biết tình cảnh éo le của hai mẹ con. Anh đã rất đau lòng xót xa khi nhìn thấy tình cảnh ấy. Thế nên Thiên Bằng tìm mọi cách nhận lại con thật nhanh để bù đắp tình cảm cho con cũng như chăm sóc cho Jun. Rồi còn về xin lỗi nhóm Kenvin nữa. Đó, ai làm ác cũng phải trả giá mà thôi. Người như cậu không đáng được chúng tôi tha thứ. Harry quát thẳng vào mặt Thiên Bằng. Hồi nãy em nói rồi mà, chúng tôi sẽ tha thứ cho anh. Jenny nói lại. Tôi cảm ơn. Thiên Bằng cảm thấy nhẹ lòng đi rất nhiều. Ba ơi, con bảo cái này. Cún anh từ trong nhà chạy ra, theo sau là lũ nhóc. Chuyện gì thế con? Kenvin quay sang hỏi cún anh. Ngày trước ba tỏ tình với mẹ như thế nào? Ba hãy nói ngắn gọn, trong vòng một câu thôi, để có thể nói lên hết được cả buổi tỏ tình của hôm đấy. Cún anh mắt long lanh nhìn ba. Sao con lại hỏi thế? Jenny trố mắt ngạc nhiên trước câu hỏi và bộ mặt ngây thơ của con. Dạ, trên tivi vừa có. Cún em nhảy vào nói giúp cún anh. Nói đi ba. Để ba nhớ. À là thế này. Đừng làm ô Jin nữa. Làm người yêu của anh đi. Kenvin cười, xoa xoa đầu hai cún rồi trả lời. Hả? Sao ba lại bắt mẹ làm ô Jin? Cún anh nghe xong hét lên. Cún em cũng hùa theo. Ba hừ thế. Rồi Kenvin cùng hai con rượt đuổi trong sân nhà cùng với tiếng cười nói vui vẻ. Hạnh phúc đơn giản chỉ là những tiếng cười bên người thân. Và ta sẽ có hạnh phúc trọn vẹn nếu ta biết cho đi, biết nhận lỗi và biết tha thứ. Không chỉ ta hạnh phúc mà khi đó cuộc sống này sẽ đẹp hơn. Đừng bao giờ nói khoan dung chỉ là lý thuyết trong sách vở chứ mấy ai làm được. Đừng nói vậy vì tôi tin bạn làm được điều đó. Hận thù sẽ làm con người ta mãi mãi không phát triển được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.